đuổi cô ta ra đi ngoài đi. Cô ta tự cho rằng mình xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net